Con rể quyền quý, chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1305. Là gì? Trương Thác đối với lợi ích biểu hiện rất có hứng thú. Anna đưa ba ngón tay lên. Quyền khai thác mỏ vàng trong 3 tháng. Ánh mắt Trương Thác nheo lại. Quyền 3 tháng khai thác mỏ vàng thật sự cũng không tồi. Đương nhiên, tướng quân chúng tôi ra tay luôn luôn hào phóng. Bernard bên kia không có lợi ích lớn như vậy. Anna rất tự tin nói. Thế nào, các anh dám nhận không? Có dám hay không đâu phải nói là được. Mọi người đều biết rõ nhau. Ánh mắt Trương Thác nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng này, có ít nhất 30 tay súng đang nhắm thẳng vào chúng tôi. Nếu chúng tôi nói không được, chỉ sợ không có ai có thể bước ra khỏi đây rồi. Anna cười cười, không nói gì, cũng không hề phản bác lời của Trương Thác vừa nói. Tôi có một chuyện rất tò mò. Trương Thác nói, theo tôi được biết, mỏ vàng này thuộc sở hữu của đảo ánh sáng. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tướng quân Sazan mặc ở đây ông ta có chút năng lực. Nhưng mà để nói muốn cướp đồ của đảo ánh sáng, dùng cách nói của người Đại Nam, thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Đảo ánh sáng ở thành này, cũng là sắp xếp người rồi. Quyền khai thác mỏ vàng 3 tháng tuy rằng rất mê người. Nhưng chỗ tiền này cũng phải còn sống thì mới tiêu được. Mặc dù chúng ta đều liều mạng, nhưng không có nghĩa là không sợ chết. Anna nghe xong mấy lời nói, liền bật cười thành tiếng. Mọi người đều đến đây chơi, cũng không cần phải giả ngu. Tướng quân nhà chúng tôi ngày trước là bám vào đảo ánh sáng. Nhưng mà hiện tại hòn đảo kia đã chìm rồi. Đảo ánh sáng chỉ là quá khứ. Hiện tại quy tắc của thế giới ngầm đã hoàn toàn thay đổi. Cứ cho rằng đảo ánh sáng vẫn còn. Đối với chúng tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Còn anh nói tới đảo ánh sáng đã sắp xếp người trong thành này. Bọn họ sớm đã bị Sazan tương quân giam lại rồi. Cho dù là đảo ánh sáng thực sự đến tìm phiền phức, cũng chỉ có thể đi tìm Sazan tướng quân đầu tiên. Loại này đối với các anh. Anna nói đến đây, trầm ngâm một lát, nhìn sang đám tê thiên phía sau Trương Thác. Tiếp tục nói, đối với loại chó mèo tầm thường như các anh, đảo ánh sáng cũng không có hứng thú tìm đến gây phiền phức đâu. Bốn từ chó mèo tầm thường, làm cho sắc mặt đám người tê thiên thật sự khó coi. Ha ha, dì Tám nói chuyện cũng thẳng thắn quá. Trương Thác cười to, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng tôi cần biết thông tin cơ bản. Đương nhiên, Anna ngoắc ngoắc ngón tay. Người hầu gái bước tới đưa cho Trương Thác một văn kiện. Tin tức chúng tôi nhận được. Becker 3 ngày sau sẽ bí mật vào thành. Bên cạnh ông ta còn mang theo rất nhiều cao thủ. Các người trong ngày hôm đấy phải đem được đầu ông ta đến đây. Ok, Trương Thác đồng ý. Nhận lấy văn kiện cũng không hề mở ra. Trực tiếp đứng dậy nói, vậy chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Chúc anh may mắn. Anna cầm một ly rượu vang đỏ bên cạnh ghế sofa. Hướng về Trương Thác nâng ly. Trương Thác mang theo đám tề thiên. Tùy tiện rời khỏi thành chủ phủ. Mấy người Trương Thác vừa đi. Ba địch đã bị đem đến lầu 2 quỳ gối cung kính trước mặt Anna. Bọn họ rốt cuộc có thân phận gì? Anna dựa người trên sofa. Châm một điếu thuốc như quý bà. Hít một hơi rồi nhả khói nói. Bọn họ là người của lưỡi đao. Ba địch đang quỳ gối. Mặc cho Anna lúc này rất mê hoặc. Anh ta cũng không dám nhìn thêm một cái. Cúi đầu cung kính đáp. Lưỡi đao. Anna khóe miệng khẽ nhếch lên. Quả nhiên là bọn họ. Làm rất tốt. Tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Thuận tiện cho bọn họ chút lợi ích. Để bọn họ thấy được đồn bọn của mình bị bắt. Không cần biết mục đích của họ là gì. Giữ bọn họ ở đây 3 ngày. Đã biết, ba địch gật đầu. Đám người Trương Thác sau khi rời khỏi thành chủ phủ, lập tức quay về khách sạn. Tiếp theo anh định làm thế nào? Trong phòng Tề Thiên đang bàn bạc với Trương Thác. Vốn dĩ theo kế hoạch của bọn họ, tối nay sẽ ra tay. Nhưng xem ra bây giờ, nếu mù quáng quá cũng không chắc sẽ có hiệu quả. Dù sao bọn họ không chỉ cứu đội viên ra mà còn có một nhiệm vụ. Là cứu một đám người Đại Nam từ trong thành phố Hoàng Kim ra ngoài. hiện tại đã vào đến bên trong kẻ địch. Tốt nhất nên ở đây quan sát 2 ngày. Cách Trương.